Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Hoang vu thương hội. Thuận tiện, mời Tống đường chủ kỹ càng nói cho ta một chút. Cụ thể ở nơi nào có thể mua được chữ vật khí? Có chuyện gì khó xử? Trong lòng hơi suy nghĩ một trận phía sau, Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Chữ vật khí loại vật này thực tế là quá thưa thớt, quá chân quý. Theo ta được biết, tại chúng ta Hoang Thành, tất cả tông môn gia tộc cộng lại, thậm chí ngay cả thành chủ phủ đô tính đến, chữ vật khí hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái. Không có bất kỳ cái gì một cái tông môn hoặc là gia tộc sẽ có chữ vật khí dư thừa. Cũng chỉ có một chỗ mới có thể. Tống nói mở miệng nói ra. Trên thực tế, toàn bộ Hoang Thành trên cơ bản có thể đại biểu hoang vực bên này võ đạo đỉnh phong chỗ. Mà lại Hoang Thành khoảng cách Hoang Vu Sơn Mạch là gần nhất. Dùng đến chữ vật khí cũng nhiều nhất. Có thể lớn như vậy Hoang Thành, thế mà cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 cái chữ vật khí. Trên thực tế, thất đại đế quốc, rất nhiều quốc gia cả nước cộng lại chữ vật khí cũng chưa tới 5 cái. Ồ, là địa phương nào? Bạch Vũ Triết lập tức tò mò mà hỏi. Đối Hoang Thành thực tế là quá chưa quen thuộc. Hoang Vu Thương Hội Phòng Đấu Giá. Tống nói ra cái danh xưng này. Nói tiếp, Hoang Vu Thương Hội trực tiếp dùng Hoang Vu Sơn Mạch danh xưng mệnh danh. Thực lực hùng hậu, toàn bộ thương hội thậm chí trải rộng 7 nước. Chính là chân chính phú khả địch quốc tồn tại. Mà bọn hắn hàng năm cũng sẽ ở các quốc gia trọng yếu thành thị bên trong cử hành một trận đấu giá. Hội bán đấu giá thương phẩm nhiều mặt, sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ chân. Thậm chí cũng sẽ có chữ vật khí xuất hiện. Theo ta được đến tin tức, lần này Hoang Thành đấu giá hội xác thực sẽ có chữ vật khí xuất hiện. Chỉ bất quá, chữ vật khí giá tiền là phi thường cao, mà lại đấu giá thứ này thời điểm là không giới hạn trong nguyên thạch, cũng có thể dùng một số chân quý vật phẩm đi hối đoái. Nếu như ngươi muốn chữ vật khí, lần này cũng coi là vận khí phi thường tốt, cho dù là Hoang Vu Thương Hội cũng sẽ không mỗi một lần đều có thể xuất ra chữ vật khí bán đấu giá. Được rồi, vậy liền đa tạ Tống đường chủ. Buổi chiều ta sẽ để cho người đưa một nhóm vật liệu tới. Phiền phức Tống đường chủ hỗ trợ tìm tam phẩm trở lên thợ rèn gia công một chút. Về phần gia công phí, tất cả đều dễ nói chuyện. Bạch Vũ Triết cảm ơn qua Tống nói phía sau, liền cùng đám người cùng một chỗ ngồi lên lập tức xe, mang theo một đống lớn dược liệu cùng nguyên thạch rời đi. Trở lại kia vắng vẻ nơi ở phía sau, đã là lúc xế chiều, ném mấy khỏa nguyên thạch cho Hà Sinh Minh, để hắn phân phó người đi chuẩn bị ăn đi. Hà Sinh Minh lập tức mừng khấp khởi đi. 3 viên nguyên thạch, giá trị 4-500 kim tệ, ăn cho dù tốt đều đủ bọn hắn ăn thời gian rất lâu. Hiện tại, hắn tin tưởng mình lựa chọn lưu lại khẳng định là chính xác. Mặc dù đối phương sẽ không đối với mình những người này có hảo cảm gì, nhưng là đám người này thực lực cường đại như thế, cũng nhìn ra được bọn hắn đối Hoang Thành rất chưa quen thuộc. Bao nhiêu cũng còn cần đạt được chính mình, một điểm chỗ tốt cũng hẳn là sẽ cho. Hà Sinh Minh sau khi đi, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu suy nghĩ, để hắn rất nhức đầu nhẫn chữ vật cũng rốt cục có chút mặt mũi. Cái này khiến hắn rất là cảm khái. Kiếp trước thời điểm, nhẫn chữ vật tại Mê Xuyên Đại Lục mặc dù cũng rất chân quý, nhưng là dùng thân phận địa vị của hắn, kia thật là tùy tiện liền có thể làm tới một đống. Bởi vì Mê Xuyên Đại Lục có thể đánh tạo nhẫn chữ vật chú khí sư vẫn là có không ít. Bình thường thất phẩm chú khí sư liền có thể chế tạo ra đến rồi. Mà tại hoang vực, thất phẩm thợ rèn kia là căn bản không có khả năng tồn tại. Thậm chí bên này đều chưa nghe nói qua thất phẩm thợ rèn. Bọn hắn vốn có chữ vật khí, cũng đều là không biết lúc nào từ chủ đại lục lưu truyền tới mà thôi. Một phen cân nhắc phía sau, Bạch Vũ Triết tạm thời vẫn là không có tính toán dùng nửa bộ linh cấp công pháp đi mua chữ vật khí. Dù sao tại hoang vực bên này, xuất hiện linh cấp công pháp khẳng định là thiên đại sự tình. Đến thời điểm nói không chính xác sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Cho nên, hắn dự định mấy ngày nay luyện thêm đan. Luyện đan sư vô luận là ở đâu bên trong, tuyệt đối đều là phi thường ăn ngon nghề nghiệp. Linh đan giá trị cũng vẫn luôn là giá cao không hả? Chỉ cần hắn luyện chế ra đầy đủ linh đan, tin tưởng cũng có thể mua được chữ vật khí. Đương nhiên, linh cấp công pháp hắn cũng muốn làm ra nửa bộ đến. Để phòng bất cứ tình huống nào, Hoang Vu Thương Hội đấu giá hội còn có thời gian nửa tháng. Bạch Vũ Triết nhất định muốn chuẩn bị đầy đủ lại đi. Vạn nhất nếu là đụng phải vật gì tốt, hắn cũng là nhất định muốn cầm xuống. Lúc chiều, Bạch Vũ Triết để chính Hắc Ưng mang theo kia một bó lớn thiết dực thanh ưng lông vũ đi Tùng Hạc Đường, làm Tống nói nhìn thấy những này lông vũ phía sau, con mắt đều đăm đăm, trực tiếp liền hỏi có thể hay không trực tiếp bán hắn. Đáp án là phủ định, phàm là người một nhà có thể dùng đến đồ vật, Bạch Vũ Triết là kiên quyết không bán. Thiết dực thanh ưng lông vũ giá trị, kỳ thật cũng không so với nó xương cốt kém bao nhiêu. Giá trị phi thường cao, nếu như làm chế tác thành mũi tên, Hắc Ưng sức chiến đấu tất nhiên tăng lên một mảng lớn. Nếu là kéo dài khoảng cách, là mình cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Tống nói mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là rất phúc hậu, đem nhiệm vụ này bao xuống. Về phần phí tổn là bao nhiêu hắn cũng còn không biết. Để Hắc Ưng qua hơn 20 ngày phía sau lại đến nhìn xem. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết cơ bản chẳng khác nào là bế quan không ra. Ngay cả cơm đều là Tiểu Hà đưa đến gian phòng, nhưng là cũng thường xuyên không ăn. Hắn bế quan dĩ nhiên không phải vì đột phá, mà là luyện đan, không ngừng luyện đan, tự mình tu luyện cần linh đan. 18 huyết vệ cũng đồng dạng cần, còn muốn chuẩn bị một nhóm lớn đan dược, dự định tại Hoang Vu Thương Hội đấu giá hội thời điểm thay thế nguyên thạch sử dụng. Nếu là nói nguyên thạch là đồng tiền mệnh tệ, như vậy đan dược đồng dạng cũng là, tối thiểu nhất tại hoang vực bên này là dạng này. Tại Mê Xuyên Đại Lục tình huống liền muốn không giống, bởi vì rất nhiều cao giai võ giả. Đề giai đan dược đối bọn hắn đến nói căn bản vô dụng. Còn muốn cầm đi hối đoái những vật khác, ngại phiền phức, cho nên nhiều khi còn không bằng nguyên thạch. Nguyên thạch đối với bất luận cái gì võ giả cũng có thể dùng để trực tiếp hấp thu. Nhưng là cấp thấp đan dược, đối với cao cấp võ giả đến nói, vậy liền căn bản vô dụng bất cứ tác dụng gì. Thậm chí ăn nhiều thân thể còn có thể thêm ra một số tạp chất tới. Rất nhanh, 14 ngày liền đi qua. Bạch Vũ Triết cũng luyện chế ra đủ nhiều linh đan. Hắn tại Tùng Hạc Đường thế nhưng là mua xuống giá gốc hơn 2.000 nguyên thạch dược liệu. Phải biết, dược liệu giá cả so với đan dược chênh lệch ít nhất hơn 100 lần, thậm chí nhiều hơn. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu thời điểm đều là luyện chế tam phẩm linh đan, một số ít là nhị phẩm linh đan, thẳng đến ngày cuối cùng mới luyện chế một lò tứ phẩm linh đan. Tại hoang vực, tứ phẩm linh đan cơ bản đã là trong truyền thuyết đan dược. Vũ quốc hết thảy liền một vị tứ phẩm luyện đan sư. Chính là quốc sư, thân phận cực kỳ chân quý. Tại Uyên quốc, mặc dù võ đạo phát triển mạnh hơn không ít, nhưng là luyện đan sư cao nhất y nguyên chỉ là tứ phẩm. Căn bản không có ngũ phẩm luyện đan sư xuất hiện qua. Chỉ là số lượng muốn hơi nhiều một ít mà thôi. Hoang thành chính là Uyên quốc võ đạo phát triển mạnh nhất địa phương. Tứ phẩm luyện đan sư có hai vị, nhưng là bọn hắn thân phận tôn quý. Luyện chế đan dược cơ bản đều là cho nhân vật cao tầng hoặc là hảo hữu. Trên cơ bản rất ít lưu truyền ra đi. Bạch Vũ Triết sau khi xuất quan, dùng thời gian một ngày đến điều chỉnh trạng thái bản thân. liên tục luyện đan 14 ngày thời gian, cơ hồ liền không chút nghỉ ngơi. Với hắn mà nói vẫn là rất mệt mỏi, đặc biệt là trên tinh thần, tiêu hao phi thường lớn, nhưng là chỗ tốt cũng rõ ràng. Cảnh giới của hắn đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt tới linh khiếu cảnh hậu kỳ. Tại tinh thần lực cũng không ít tăng trưởng. Tinh thần lực, nói đến giống như là hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng là đối với võ giả đến nói cũng phi thường trọng yếu. Đặc biệt là luyện đan sư cùng chú khí sư càng là như vậy. Có thể làm cho chính mình trưởng khống lực càng thêm chính xác. Khó phạm sai lầm. Thậm chí có chút chuyên tu tinh thần lực võ giả, sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Dùng hắn bây giờ tu vi, nếu như không phải tu luyện chính là thiên cấp công pháp, luyện chế tứ phẩm linh đan khẳng định còn phi thường miễn cưỡng. Thậm chí 10 lần mới có thể thành công một lần, bởi vì hắn không có huyền hỏa hoặc là thần hỏa phụ trợ. Chính là miễn cưỡng ăn tu vi. 18 huyết vệ cái này khoảng thời gian này bên trong đã toàn bộ tấn thăng làm linh khiếu cảnh trung kỳ, trong đó cá biệt đã đến trung kỳ đỉnh phong, cảnh giới cũng không so Bạch Vũ Triết kém. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết liền kêu lên 18 huyết vệ, mang lên Hà Sinh Minh, trực tiếp tự mình cưỡi ngựa chiến hướng hoang thành khu náo nhiệt mà đi. Có Hà Sinh Minh dẫn đường, ngược lại cũng không sợ đi nhầm. Lúc này trời đều vừa tảng sáng, trên đường cũng còn không có người nào, cho nên bọn hắn đều là phóng ngựa phi nước đại, tốc độ cực nhanh. Đấu giá hội vào hôm nay 10 giờ sáng tả hữu bắt đầu. Đương nhiên muộn đi cũng không phải không cho vào, chính là có khả năng sẽ bỏ lỡ một số bán đấu giá vật phẩm mà thôi. Phi nước đại hơn 2 giờ phía sau, bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích. Thời gian là 9 giờ sáng nửa tả hữu. Kỳ thật phía sau tốc độ bọn hắn đã chậm lại. Đầu này đường phố chính là hoang thành phồn hoa nhất khu vực một trong, bình thường liền phi thường náo nhiệt, hôm nay càng là người đông nghìn nghịt. Đây là một cái phi thường khổng lồ kiến trúc, chiếm diện tích ít nhất mấy vạn mét vuông. Kiến trúc cũng không làm sao cao, chỉ có ngũ tầng, bất quá nhìn qua vẫn là quái vật khổng lồ. Hoang Vu Thương Hội đấu giá hội cũng sẽ ở nơi này cử hành. Mỗi một năm đều là, mảnh đất này kỳ thật đã từ lâu bị Hoang Vu Thương Hội mua xuống. Bình thường là một cái to lớn cửa hàng, phi thường náo nhiệt, kiến trúc này phía trước chính là một phiến to lớn quảng trường. Mười mấy đầu đội ngũ thật dài chính đứng xếp hàng. Từng cái tiến vào bên trong, trừ đội ngũ bên ngoài, địa phương khác có rất nhiều người đang lảng vãng, trên cơ bản đều là đến tham gia náo nhiệt. Muốn đi vào đấu giá hội, đều cần thể hiện ra một bộ phận tài lực mới có thể. Rất nhiều người đều là mang theo một nhóm lớn tùy tùng, nhấc lên dương lớn đi vào, bởi vì không có nhẫn chữ vật, nguyên thạch loại hình đồ vật nhiều. Cũng chỉ có thể là như thế, ở trong đó cũng bao quát Bạch Vũ Triết bọn người, mà lại bọn hắn là nhấc lên một cái dương lớn, còn có một cái tương đối lớn hộp, trong dương chính là nguyên thạch, hộp chính là linh đan. Bạch Vũ Triết một đám người cũng chỉ có thể là xếp tại đội ngũ đằng sau. Chậm rãi đi tới, nhân viên công tác hiệu suất vẫn là rất không tệ. Cho nên đội ngũ tiến lên tốc độ cũng rất nhanh, cũng liền mười mấy phút liền đến Bạch Vũ Triết. Ngài tốt, nhẹ ngươi đưa ra một chút thấp nhất tài vật, 10 khỏa nguyên thạch. Tại cửa, một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, mang trên mặt tiếu dung, nói với Bạch Vũ Triết, cho chúng ta một gian độc lập bao xương, chúng ta 20 người. Bạch Vũ Triết mở ra chứa nguyên thạch cái dương, trực tiếp mở miệng nói ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?